Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, chương 135 dọc theo đường đi, Bạch Duẫn Dương đỉnh người người qua đường cuồng nhiệt tầm mắt chậm rãi cọ về nhà. Về đến nhà lúc sau kinh ngạc phát hiện Thẩm Dục cư nhiên cũng ở. Chuyện của ngươi vội xong rồi, theo lý mà nói. Lúc này Thẩm Dục hẳn là ở văn phòng mới đúng, đột nhiên trở về sớm như vậy, ngồi ở trên sofa một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Bạch Duẫn Dương có chút tiếp thu không nổi, người đó là cái gì biểu tình, làm thực xin lỗi chuyện của ta. Hắn cảnh giác hỏi, Thẩm Dục đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó dở khóc dở cười, đem Bạch Duẫn Dương vớt tiến trong lòng ngực, dùng cằm dùng sức cọ hắn mặt. Thẳng đến như ngọc gương mặt bị hắn cọ thành anh đào mới dừng lại. Người nghĩ đến đâu đi, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, không yên tâm ngươi, bị một đôi thiết cánh tay chặt chẽ cố định trụ. Bạch Duẫn Dương liền xoa mặt đều làm không được, hắn đang muốn giãy giụa, nghe được Thẩm Dục nói liền dừng lại, rời đi, ngươi muốn đi đâu, Thẩm Dục vươn tay, ngươi nhìn kỹ xem. Thực lực của ta có cái gì bất đồng, Bạch Duẫn Dương hồ nghi mà nhìn Thẩm Dục. Cầm hắn tay, đem một tia nhu hòa linh lực chậm rãi thăm tiến trong thân thể hắn. Sau một lúc lâu, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi phải tiến giai, nguyên anh kỳ, Thẩm Dục cười khổ gật đầu, vốn dĩ tính toán giải quyết người kia lại thăng cấp, không nghĩ tới nhất đẳng liền đợi 6 tháng. Hiện tại ta áp chế không được, một tháng trước Thẩm Dục là có thể đi vào nguyên anh kỳ. Chỉ là tưởng tượng đến tránh ở chỗ tối như hổ rình mồi địch nhân còn không có hiện thân. Hắn liền không có biện pháp tĩnh hạ tâm tới thăng cấp. Hắn vẫn luôn áp chế tu vi, không nghĩ tới hôm nay áp chế không được. Bạch Duẫn Dương vươn nhất dương chỉ dùng sức chọc Thẩm Dục chán. Người ngốc a, áp chế tu vi làm gì? Sớm một chút thăng cấp không hảo sao? Thẩm Dục thiên phú là hắn trăm năm chung nhìn thấy người mạnh nhất. Ngắn ngủn mấy năm thời gian liền thăng cấp vì nguyên anh kỳ. Bạch Duẫn Dương ở thế hắn cao hứng đồng thời, cũng sinh ra một cổ hâm mộ. Hiện tại, người này cư nhiên nói cho hắn. Hắn vẫn luôn ở áp chế tu vi. Xác định đầu óc không thành vấn đề sao? Ta nơi này không cần ngươi lo lắng. Người cố hảo tự mình là được, Bạch Duẫn Dương tức giận mà nói. Hắn giơ lên tay, ý bảo Thẩm Dục xem trên cổ tay hắn một vòng màu đỏ ấn ký. Lắc tay đã dung nhập đến trong cơ thể, không cần lo lắng đánh rơi vấn đề. Người an tâm đi thăng cấp đi, Thẩm Dục đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Đôi mắt nhìn hư không, vậy người gần nhất cẩn thận một chút, ta thu được tin tức. Phía đông căn cứ tựa hồ có chút dị thường, cái gì dị thường? Người biết đến, ta vì trước tiên được đến người nọ tin tức, cơ hồ sở hữu căn cứ đều xếp vào dị năng giả. Mỗi tháng làm cho bọn họ đăng báo cái kia căn cứ tin tức những cái đó dị năng giả. Sẽ đem căn cứ nội lớn lớn bé bé sự tình toàn bộ đăng báo. Liền thực lực cường hãn cùng bạo động thực vật đột kích cũng không có lậu hạ. Chỉ có phía đông căn cứ, này mấy tháng thời gian vẫn luôn gió êm sóng lặng, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc. Gió êm sóng lặng không hảo sao? Thẩm Dục thở dài, quá mức bình tĩnh cũng là một loại biểu hiện giả dối. Mặt khác căn cứ đều sẽ có động vật công kích tin tức. Chỉ có phía đông căn cứ, 5 tháng an ổn, bình tĩnh đến quỷ dị, ta hiểu được, sẽ chú ý Thẩm Dục có thể là đã nhận ra cái gì. Trong lòng vẫn luôn không yên ổn, cho nên thấy Bạch Duẫn Dương thành thành thật thật oa ở hắn trong lòng ngực. Đơn giản mở ra máy hát, ta lần này bế quan vẫn là tuyển ở thâm cốc, người có chuyện gì có thể đi tìm ta, nguy hiểm địa phương không cần đi, về phía đông căn cứ sự tình ngươi không cần hỏi đến. Ta ra tới lúc sau sẽ giải quyết, ngươi thật phiền, ầm vang một thanh âm vang lên. Khu vực này ở nhà nghỉ ngơi Tật Phong thành viên nghe được động tĩnh sôi nổi chạy ra. Trơ mắt nhìn nhà mình thủ lĩnh cùng đại môn cùng nhau bay ra tới. Đại môn phanh mà một tiếng nện ở trên mặt đất, giơ lên bụi đất làm mọi người lui về phía sau một bước. chờ Thẩm Dục phiên cái bổ nhào chậm lại hướng Tế Vững Vàng rơi xuống đất. Mọi người càng là rành mạch mà thấy trên mặt hắn đỉnh một đôi móng vuốt ấn. Ân, nhìn dáng vẻ thủ lĩnh cùng Bạch Thiếu lại phát sinh tranh chấp. Đã sớm tập mãi thành thói quen Tật Phong thành viên mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình thủ lĩnh vỗ. Vỗ trên quần áo hôi, khí định thần nhàn mà rời đi. Từ từ, vì cái gì rời đi? Trước kia cãi nhau không phải thủ lĩnh bị oanh ra tới. Sau đó vui sướng mà lại chạy về đi sao? Đây là, cảm tình tan vỡ. Một dị năng giả lẩm bẩm nói. Hắn người bên cạnh cười lạnh một tiếng. Những lời này ngươi dám làm trò thủ lĩnh mặt nói. Ta kính ngươi là điều hán tử, thủ lĩnh có bao nhiêu bảo bối Bạch Thiếu là rõ như ban ngày sự tình. Lần thứ hai tận thế đều so hai người cảm tình tan vỡ khả năng tính đại. Vậy ngươi nói đây là có chuyện gì? Ân, ta nhớ rõ trước kia bọn họ cãi nhau đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Thuận mau sờ một chút việc đều không có. Lần này làm sao vậy? Ha ha ha, dù sao cuối cùng khẳng định không có việc gì. Chúng ta liền không cần ở chỗ này đoán mò, nói. Các ngươi ai đi cấp thủ lĩnh ra tu đại môn? Lần trước chính là Tiểu Lâm đi. Lần này cũng làm hắn đi thôi, Lan. Lần trước ta cấp thủ lĩnh tu đại môn. Bởi vì hư hao quá lợi hại ước chừng tu 3 cái giờ. Kết quả Bạch Thiếu chừng mắt nhìn ta 3 cái giờ. Ta hiện tại còn có thể nhớ tới sau lưng cái loại này bị bỏng cháy cảm giác. T, đều câm miệng, Bạch Thiếu, là bọn họ đang xem náo nhiệt. Không liên quan chuyện của ta, xem náo nhiệt không chê sự đại vây xem quần chúng phía sau lưng. Chợt lạnh, chậm rãi quay đầu, quét tước không nhiễm một hạt bụi trên cửa sổ. Có một cái lông xù xù chính như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Mọi người cười gượng chậm rãi lui về phía sau. Lập tức giải tán, Bạch Duẫn Dương nhìn những người này chạy vắt giò lên cổ bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng nhảy xuống cửa sổ. Không ra một giờ, phụ trách căn cứ lớn lớn bé bé sự vụ Hàn Tử Dương Khương Khải Thẩm Lê ba người. Từ các con đường nghe được các loại phiên bản thủ lĩnh bị oanh xuất ra môn tin tức. Ba người liếc nhau, đau đầu vô cùng, loại này đau đầu, tới rồi ngày thứ ba diễn biến thành tê tâm liệt phế đau. Bạch Thiếu, có ở đây không? Khương Khải sáng sớm lại đây, chính là vì đổ Bạch Duẫn Dương. Phòng ngừa hắn chỉ chớp mắt không có bóng dáng. Bạch Duẫn Dương lười biếng mà mở cửa. Tóc còn có vài sợi hỗn độn nhếch lên. Nhìn hắn còn buồn ngủ bộ dáng. Khương Khải cuối cùng đem trước mắt người cùng cái kia bề ngoài đáng yêu báo tuyết nhãi con đối. Thượng Hào, chuyện gì? Là phía đông căn cứ bên kia truyền đến tin tức. Ta cùng Hàn Tử Dương Thẩm Lê lưỡng lự. Muốn nghe xem người ý kiến. Khương Khải do dự vài giây. Vẫn là cắn răng nói, cứ việc Thẩm Dục trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò không chuẩn làm Bạch Duẫn Dương cùng làm việc. Xấu, nhưng Khương Khải minh bạch, Bạch Duẫn Dương rất mạnh, so ở đây người đều cương, hắn không phải nhà ấm tiểu hoa, không cần như vậy bảo hộ, Thẩm Dục như vậy thật cẩn thận đối hắn, đối Bạch Duẫn Dương tới nói kỳ thật là loại trói buộc. Bạch Duẫn Dương tới hứng thú, chuyện gì? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê đều ở văn phòng chờ, Khương Khải nhìn nhìn bốn phía. Cẩn thận không có thổ lộ bất luận cái gì tin tức. Xem hắn cái dạng này, hẳn là có bất hảo sự tình đã xảy ra. Bạch Duẫn Dương nhíu mày, đóng cửa lại đi theo Khương Khải rời đi khu dân cư. Tới rồi office building, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc phát hiện. Ở đây không ngừng có Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê, còn có hai cái không quen biết dị năng giả. Bạch Thiếu, Tiểu Đông cùng Tiểu Vân hai cái cũng là Tật Phong thành viên. Phụ trách phía đông căn cứ tình báo công tác Khương Khải như thế giới thiệu. Được rồi, nơi này không người ngoài. Nói đi, phía đông căn cứ xảy ra chuyện gì? Bạch Duẫn Dương ngồi ở chủ vị thượng hỏi bọn hắn. Ánh mắt chủ yếu dừng lại ở kia hai cái xa lạ dị năng giả trên người. Tên là Tiểu Vân nữ hài đối Bạch Duẫn Dương hữu hảo gật gật đầu. Chậm rãi tự thuật nàng ở phía đông căn cứ gặp được sự tình. Phía đông căn cứ là tứ đại căn cứ chi nhất. tổng cộng có 10 tòa người sống sót thành thị. Lúc trước thủ lĩnh tổng cộng phân phối 20 cái dị năng giả đi phía đông căn cứ. Mỗi tòa thành thị đều có 2 gã tật phong thành viên. Một phát hiện không ổn liền sẽ đem tin tức truyền lại trở về, một nam nhân khác tiếp theo mở miệng. Ta cùng Tiếu Vân phụ trách phía đông căn cứ nhất bên ngoài một tòa thành thị. Vì giấu người tai mắt, các thành thị trung tật phong thành viên sẽ không dễ dàng gặp mặt liền ở nửa tháng trước. Ta thu được tin tức nói muội muội bình an sinh nở. Ta tưởng liên lạc đại gia giúp đỡ, làm cho ta về nhà nhìn xem. Không nghĩ tới gặp mặt mới phát hiện phụ trách phía đông căn cứ chủ thành tật phong thành viên có chút không thích hợp, Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, không thích hợp, đúng vậy, phụ trách phía đông căn cứ tật phong thành viên lẫn nhau gian đều rất quen thuộc. Chính là từ bọn họ nói chuyện trong giọng nói, ta nghe được không thích hợp địa phương, bọn họ trước kia thờ phụng làm đến nơi đến chốn tu luyện, tăng cường thực lực, nhưng ngày đó chúng ta gặp mặt lúc sau, ngắn ngủn vài câu giao lưu. Ta phát hiện hắn đối thực nghiệm tăng cường thực lực gấp đôi tôn sùng, ta cùng Tiếu Vân cảm thấy có chút không đúng, bảo hiểm khởi kiến liên hệ mặt khác thành viên, không nghĩ tới bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít tỏ vẻ tán đồng. Xét thấy thành phố L đã từng xuất hiện khống chế người Hoa, ta có lý do hoài nghi bọn họ nội bộ đã thay đổi. Đến nỗi như thế nào xuất hiện biến hóa, chúng ta không dám vọng tự suy đoán, góp nhặt một ít tình báo suốt đêm gấp trở về, quan trọng nhất chính là trở về trên đường chúng ta gặp đuổi giết, hai người ngươi một lời ta một ngữ, đem gần nhất mấy ngày lên xuống phập phồng trải qua ngữ khí trầm trọng mà miêu tả một lần. Bạch Duẫn Dương tin tưởng Thẩm Dục làm việc năng lực, hắn an bài đều là thận trọng như phát dị năng giả. Điều tra năng lực cùng dò xét tình báo năng lực cực kỳ ưu tú. Có thể làm cho bọn họ vội vội vàng vàng gấp trở về. Nhìn dáng vẻ tình huống không dung lạc quan, hắn tiếp nhận hai người đưa qua tình báo bồn. Từ phía trên hỗn độn chữ viết có thể thấy được đây là bọn họ vội vàng bên trong ký lục. Mặt trên miêu tả một ít nhìn như không hợp lý địa phương. Trừ bỏ các ngươi, những người khác đều xảy ra vấn đề. Tiếu Vân lắc đầu, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta chỉ liên hệ tới gần chủ thành mấy cái tật phong thành viên. Mặt khác không có chú ý, kia tình huống không tính quá tao. Có lẽ chỉ có dựa vào gần chủ thành mấy cái tật phong thành viên thay đổi. Những người khác cùng các ngươi giống nhau chẳng hay biết gì. Lần này cần không phải Tiểu Đông muội muội, các ngươi cũng sẽ không phát hiện không ổn, Bạch Duẫn Dương phỏng đoán. Tiếu Vân nóng này, chính là Bạch Thiếu, chúng ta trở về gặp đuổi giết, thuyết minh đã rút dây động rừng, dư lại những người đó có thể hay không có nguy hiểm. Người có thể khẳng định những người đó là hướng các ngươi tới. Ta khẳng định, hai người lời thề son sắt mà nói. Bạch Duẫn Dương mắt lộ ra trầm tư, hiện tại hắn không thể khẳng định, có phải hay không sở hữu tật phong thành viên đều xảy ra vấn đề. Nếu ra vấn đề chỉ là số ít, như vậy những người khác liền nguy hiểm mơ siêu hơn nữa hắn cũng lộng không rõ. Những người đó vì cái gì sẽ ra vấn đề? Khống chế, xúi dục, Bạch Duẫn Dương tin tưởng Thẩm Dục ánh mắt, có thể bị hắn tuyển nhập tật phong đoàn đội, người nọ nhất định có chỗ hơn người. Hiện tại ra như vậy vấn đề, ta đi phía đông căn cứ nhìn xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương giải quyết dứt khoát. Thẩm Lê vội vàng phản đối. Bạch Thiếu, này quá nguy hiểm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương chỉ lo sợ bất an Tiểu Đông cùng Tiểu Vân. Hỏi, nếu phía đông căn cứ đuổi giết bọn họ, thuyết minh bọn họ hành tích đã bại lộ, nếu phía đông căn cứ nội còn có bình thường tật phong thành viên. Bọn họ sẽ có cái gì kết cục ngươi so với ta rõ ràng, chính là. Bạch Duẫn Dương đánh gãy Thẩm Lê, toàn bộ Vân Thành. Có ai tốc độ so với ta mau? Lời tuy như thế, ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống đi trước phía đông căn cứ. Không khỏi quá mạo hiểm mơ siêu, Bạch Thiếu. Ngài biết bọn họ vì cái gì sẽ biến thành như vậy sao? Đặc biệt là ở ngay lúc này, địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống. Không biết, khống chế, tẩy não. thôi miên đều có khả năng. Nhất hư tình huống đó là xúi dục. Bạch Duẫn Dương quay đầu hỏi hai cái trầm mặc không nói Tật Phong thành viên. Các người gặp mặt khi, những người đó trạng thái như thế nào? Suy nghĩ rõ ràng sao? Tiểu Đông hơi há mồm, gật đầu, những người đó thoạt nhìn thực bình thường. Tư duy rõ ràng, thân thể không có dị thường. Động tác nối liền, liền trong sinh hoạt một ít thói quen nhỏ tiểu mao bệnh đều ở. Chỉ có nói chuyện ngữ khí, có chút tôn sùng thực nghiệm tăng cường thực lực Tiểu Vân dứt khoát nhiều. Đối nàng tới nói, nàng hết thảy là Vân Thành cấp, bất luận cái gì sự tình đều phải xếp hạng mặt sau. Cho nên nàng nói thẳng không cố kỵ, ta cảm thấy bọn họ là bị xúi dục. Tiểu Đông suy sút mà cúi đầu, hiển nhiên cũng nhận đồng Tiểu Vân nói. Bạch Duẫn Dương hơi hơi nhắm mắt, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ta hiểu được, cụ thể tình huống ta sẽ hảo hảo quan sát, nếu thật là phản bội. Liền không nên trách hắn không nói tình cảm. Thẩm Lê còn tưởng dẫy dụa một chút, thật sự muốn đi. Bạch Duẫn Dương mở to mắt, bằng không ngươi có càng tốt biện pháp. Thẩm Lê nhụt chí, nàng không có, chỉ sợ chờ Vân Thành dị năng giả tới rồi phía đông căn cứ. Hết thảy đều đã chờ mơ siêu Khương Khải so Thẩm Lê dứt khoát nhiều. Bạch thiếu, chúng ta có thể làm chút cái gì? Bạch Duẫn Dương đem Tiểu Vân mang về tới tình báo ném cho Khương Khải. Dụi dụi mắt, chuẩn bị đi, tình báo thượng biểu hiện có một ít thực lực cao cường dị năng giả chẳng biết đi đâu. Kết hợp những cái đó Tật Phong thành viên tôn sùng thực nghiệm ý tứ tới xem. Ta hoài nghi phía đông căn cứ ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Cụ thể như thế nào an bài ngươi xem làm, ta sẽ mau chóng gấp trở về cuối cùng. Hắn lại gõ gõ cái bàn, đem còn thừa Tật Phong thành viên vị trí nói cho ta. Ta đi nhìn một cái, sao được đến sở hữu Tật Phong thành viên bao gồm kia mấy cái không thích hợp cụ. Thể vị trí, Bạch Duẫn Dương không có trì hoãn, ban ngày ban mặt cấp chính mình thêm cái ẩn thân chú liền xuất phát. Ở hắn chuyên tâm lên đường dưới tình huống, một chén trà nhỏ thời gian hắn liền tới rồi phía đông căn cứ bên ngoài. Xét thấy lần trước đã tới một lần, hắn quen cửa quen nẻo trộm lẻn vào gần nhất một tòa thành thị. Dựa theo Tiểu Vân cấp địa chỉ đi vào Tật Phong thành viên nơi. Theo Tiểu Vân giới thiệu, thành phố này hai cái Tật Phong thành viên mặt ngoài ở khu dân cư khai một tiệm mì. Lấy phu thê kỳ người, hiện tại xem mặt quán bình thường buôn bán bộ dáng, hẳn là không tính quá tao. Tiên sinh, ăn chút cái gì? Ngồi ở quầy sau nữ lão bản thấy rõ ràng tiến vào chính là ai sao? Không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, ý cười doanh doanh hỏi, mặt quán hương vị chỉ có thể tính bình thường, lui tới khách nhân phần lớn cũng là người thường. Bạch Duẫn Dương nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt mà dò hỏi, có ghế lô sao? Chiều bài đồ ăn cùng mì phở tới một phần, có. Ở lầu 2, xin theo ta tới, nữ lão bản đối bên trong ăn mặc áo sơ mi nam nhân gân cổ lên hô. Đường ra. Chiêu bài đồ ăn cùng đánh mì nước kho thịt tới một phần. Đưa đến lầu 2 ghế lô, được rồi, trong phòng bếp truyền đến một tiếng càng thêm trung khí 10. Phần mà giống to, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, thật sâu cảm thấy hai người kia là hiếm có nhân tài. Này đầy người phố phường vị, khó trách có thể bình an tàng đến bây giờ. Tới rồi lầu 2 ghế lô, lão bản nương trên mặt tươi cười không thấy. Thật cẩn thận đóng cửa lại, hỏi, Bạch Thiếu, xảy ra chuyện gì? Bạch Duẫn Dương không có trả lời, mà là cẩn thận đánh giá người này thần sắc, cuối cùng lại duỗi thân ra tay, ý bảo nữ nhân bắt tay lấy ra tới. Hóa thân tiệm cơm lão bản nương Tật Phong thành viên Vưu Niệm Văn có chút khó hiểu, nhưng vẫn là vươn tay, tùy ý Bạch Duẫn Dương đùa nghịch tay nàng cổ tay, đưa đồ ăn Chu Huyễn Chi đẩy cửa ra. Liền thấy Bạch Duẫn Dương túm chặt hắn trên danh nghĩa lão bà không buông tay hình ảnh. Hắn trong lòng cả kinh, cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật. Người cũng tiến vào, vươn tay, Bạch Duẫn Dương không quản người này thanh thanh bạch bạch vì pha màu giống nhau biểu. Tình, trầm giọng nói, chờ đến hắn xác định hai người trong thân thể không có bất luận cái gì dị thương. Lúc này mới mở miệng, các ngươi bao lâu không có cùng đồng bạn liên hệ. Hai người liếc nhau, đầy đầu mờ mịt, đại khái nửa tháng thời gian, thủ lĩnh phân phó qua, không có việc gì không cần thường xuyên liên hệ, miễn cho lộ ra ngoài. Bạch Duẫn Dương thấy hai người thần sắc không giống giả bộ, lại quanh co lòng vòng hỏi một ít vấn đề, xác định hai người cùng Tiếu Vân miêu tả tính cách giống nhau. Lúc này mới yên tâm mơ siêu nhìn dáng vẻ, có vấn đề chỉ có dựa vào gần chủ thành mấy cái tật phong thành viên. Người khác thực bình thường, chuyện quá khẩn cấp, các người đồng bạn chung Tiếu Vân lọt vào phía đông căn cứ đuổi giết. Theo nàng theo như lời, tới gần phía đông căn cứ chủ thành mấy cái tật phong thành viên có bị xúi dục khả năng. Ta mệnh lệnh các người lập tức nhích người phản hồi Vân Thành, bọn họ trở thành tật phong thành viên bắt đầu. Bối điều thứ nhất điều lệ chế độ chính là muốn vô điều kiện nghe theo Bạch Duẫn Dương nói. Bạch Duẫn Dương địa vị cung cấp với thủ lĩnh Thẩm Dục, cho nên hai người không có bất luận cái gì do dự gật đầu đáp ứng. Liền mặt quán cũng không cần, mở ra cửa sổ liền phải chạy, nhìn theo hai người lặng lẽ rời đi. Bạch Duẫn Dương đóng lại cửa sổ, thân hình chợt lóe đi xuống một cái tật phong thành viên sở tại. Có thể bị tuyển vì tìm hiểu tình báo tật phong thành viên thực lực đều không kém. Tiếu Vân cùng Tiểu Đông có thể ở thật mạnh đuổi giết hạ bình an trở lại Vân Thành. Còn lại người có Bạch Duẫn Dương thông chi, muốn lặng lẽ lén quay về Vân Thành không phải việc khó. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Bạch Duẫn Dương đem bên ngoài vài tòa thành thị chạy một lần. Trừ bỏ Tiếu Vân đặc biệt ghi chú rõ kia mấy cái xúi dục giả. Còn lại tật phong thành viên Bạch Duẫn Dương đều đi nhìn. Hắn phát hiện này mấy cái thành thị chung, có hai cái tật phong thành viên cùng chủ thành thường xuyên tiếp xúc. Mặt khác đều không có vấn đề, đem những cái đó vẫn chưa hay biết gì người toàn bộ chạy trở về. Bạch Duẫn Dương đối với dư lại 8 bị xúi dục tật phong thành viên có chút đau đầu. Bị xúi dục chỉ là một cái suy đoán. Ở phía đông căn cứ 10 tòa thành thị chung, chỉ có dựa vào gần chủ thành tật phong thành viên xảy ra vấn đề. Hắn nghĩ, vẫn là quyết định đi chủ thành nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sao tới rồi chủ thành, Bạch Duẫn Dương nhạy bén phát hiện, thành phố này bầu không khí có chút cổ quái. Nửa năm trước không gian pháp tắc chỉ dẫn hắn đã tới phía đông căn cứ. Lúc ấy hắn không tới chủ thành. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được phía đông căn cứ túc mục nghiêm cẩn không khí. Nửa năm thời gian trôi qua, dĩ vãng trang nghiêm thủ tự thả mang theo vài tia có gan đấu tranh thành thị. Hiện giờ nơi nơi tràn ngập biếng nhác cảm giác, trên đường người đi đường cũng là lảo đảo lắc lư đi đường. Không chút để ý mà cùng lẫn nhau chào hỏi, nếu không phải xác định chính mình không có đi sai lộ. Bạch Duẫn Dương thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi tới dưỡng lão thành thị. Ở mặt thế chung, loại này lười biếng chết lặng tình huống quá mức cổ quái. Là cái gì làm cho bọn họ lười nhác độ nhật, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình ngày đó chết ở trong lúc ngủ mơ sao? Bạch Duẫn Dương dựa theo chính mình hỏi thăm kết quả đi vào chủ thành chợ đen. Ý đồ tìm kiếm nửa năm trước hợp tác quá một lần tin tức buôn lậu Vương Khai. Đi bộ một vòng, hắn ở một nhà quán ba tìm được rồi uống say khướt thanh niên. Lúc này Bạch Duẫn Dương trải qua đơn giản ngụy trang, mặc cho ai đều sẽ không đem hắn cùng Vân Thành Báo Tuyết liên hệ ở bên nhau. Bạch Duẫn Dương vỗ Vương Khai bả vai, thấy hắn ghé vào trên bàn không có một tia phản ứng. Khẽ nhíu mày đưa qua đi một sợi linh lực, ai? Bề ngoài cùng kẻ lưu lạc không có gì khác nhau. Vương Khai chậm gì ngẩng đầu. Khàn tiếng nói hỏi. Bạch Duẫn Dương hạ giọng. Cố nhân, Lam Linh nước uống xong rồi sao? Vương Khai ánh mắt sáng lên. Đột nhiên đứng lên muốn giữ chặt Bạch Duẫn Dương thủ đoạn. Bạch Duẫn Dương xoay người né tránh. Trước khi đi thấp giọng nhắc nhở. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vương Khai mặt đem mặt. Vội vàng lảo đảo đuổi kịp, tới rồi ở chủ thành nơi, Vương Khai đi phòng tắm cấp chính mình bát một chậu nước đá. Xác định trong đầu men say biến mất không thấy. Lúc này mới đi vào Bạch Duẫn Dương trước mặt. Bạch thiếu, nửa năm thời gian không thấy. Xem ra ngươi quá đến không tồi. Lần này là tới chiếu cố ta sinh ý. Ngươi sinh ý còn dùng ta chiếu cố. Nửa năm không gặp, ngươi cư nhiên ở phía đông căn cứ chủ thành lại mua một chỗ phòng ở. Như thế nào, không tính toán hồi phía đông căn cứ bên ngoài thành thị. Vương Khai ha ha cười gượng ngồi xuống. Không biết nên như thế nào trả lời. Bạch Duẫn Dương thu hồi xem xét phòng trong bài trí tầm mắt. Không có quanh co lòng vòng. Ngươi có hay không phát hiện phía đông căn cứ chủ thành gần nhất có chút không đúng. Vương Khai sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi biết, ngươi cũng minh bạch nơi này xảy ra vấn đề, còn có, vừa mới vì cái gì muốn mượn rượu tiêu sầu. Bạch Duẫn Dương nhất châm kiến huyết, Vương Khai cường chống khí thế cùng Bạch Duẫn Dương đối diện sau một lúc lâu. Cuối cùng đồi bại xuống dưới, là có chút không đúng. Nhưng tình huống không có hư đến một phát tình trạng không thể vãn hồi, tình huống không xấu. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, người có loại nhìn bên ngoài đần độn căn cứ cư dân lặp lại lần nữa. Bọn họ trên mặt ghê tởm tươi cười đại biểu cho cái gì đừng nói cho ta ngươi không phát hiện. Ngoại giới cuồng bạo động vật cùng cuồng bạo thực vật từng bước ép sát. Mà bọn họ lại đắm chìm ở giả dối hòa bình chung. Còn như vậy đi xuống, những cái đó cư dân sớm hay muộn sẽ chết chìm ở hòa bình biểu hiện giả dối. Vương Khai ấp úng không mở miệng, làm bộ nghe không hiểu Bạch Duẫn Dương nói. Nhanh lên, ta không công phu cùng ngươi ma kỳ, có cái gì không đối với ngươi tốt nhất nói ra. Vương Khai chần chờ một lát, cuối cùng thua ở Bạch Duẫn Dương lạnh như băng mà nhìn chăm chú hạ. Đại khái ở trừ tịch trước. Phía đông căn cứ lục tục có dị năng giả mất tích. Ta trộm điều tra quá. Những người đó tựa hồ là bị thu thập. Bạch Duẫn Dương âm thầm gật đầu. Điểm này cùng Tiểu Vân tình báo đối tượng. Còn có đâu? Trải qua ta nhiều phiên hỏi thăm. Thế mới biết bọn họ bị mạnh mẽ thu thập. An bài đến bí mật căn cứ huấn luyện. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là ngầm thu thập. Sau lại nhóm đầu tiên dị năng giả trở về. Ta phát hiện bọn họ thay đổi, ban đầu bọn họ đối mạnh mẽ thu thập mệnh lệnh cực kỳ bất mãn. Sau khi trở về lại gấp đôi tôn sùng, không chỉ có như thế. Bọn họ cấp mặt khác dị năng giả tẩy não, khuyên bảo những người khác đi bí mật tu luyện. Hơn nữa ta còn phát hiện, thực lực của bọn họ cơ hồ phiên gấp 3. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, tiếp tục Vương Khai thở dài, trên mặt biểu tình phi thường khó coi. Bạch thiếu còn có nhớ hay không ngày đó ta các huynh đệ. Trong đó có hai người cõng ta trộm báo danh. Sau khi trở về ta cơ hồ nhận không ra bọn họ, hắn huynh đệ cùng hắn tính tình không sai biệt lắm. Hào sảng thả trượng nghĩa, kia hai cái trộm báo danh huynh đệ sau khi trở về. Vương Khai nhận thấy được bọn họ tâm cảnh đã không giống dĩ vãng như vậy bình thản. Trở nên thô bạo yêu thích phá hư. Dần dần mà cũng liền xa cách, Bạch Duẫn Dương đưa ra một cái khả năng, người cảm thấy, bọn họ có thể hay không bị khống chế. Sẽ không, ta đã từng cũng như vậy hoài nghi, nhưng trải qua một phen thử, sự thật nói cho ta bọn họ thực bình thường, lại không quá bình thường, thân thể thực bình thường, không bình thường chính là tư tưởng, kia hai cái huynh đệ, giơ tay nhấc chân gian thói quen Vương Khai đều biết. Cho nên phát hiện không thích hợp địa phương hắn liền bắt đầu điều tra. Kết quả biểu hiện, chính là bọn họ tâm thay đổi. Hách Tu Trúc đâu, hắn không có tỏ thái độ sao? Bạch Duẫn Dương còn nhớ rõ, cái kia hào hoa phong nhã quản lý giả. Bởi vì mặt khác quản lý tầng không đồng ý hủy diệt quỷ dạ đàm. Liền trộm đem người mang ra tới, làm hắn hỗ trợ, từ ngắn ngủn tiếp xúc tới xem. Đối phương nên làm không ra loại chuyện này mới đúng. Hách tiên sinh, hắn bởi vì đem ăn thịt người hoa tự tiện mang ra tới. Người đi rồi không bao lâu đã bị đoạt quyền. Hiện tại đi mặt khác căn cứ sinh hoạt, Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Bí mật huấn luyện căn cứ ở đâu ngươi có biết hay không? Vương Khai tiếc nuối mà lắc đầu. Hiện tại cơ bản tình huống Bạch Duẫn Dương đã lộng minh bạch, có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Bất quá ở trước khi đi, kia mấy cái phản đồ yêu cầu xử lý một chút, ta có việc đi trước, xem ngươi như vậy hẳn là đối phía đông căn cứ không có gì lưu luyến. Sớm một chút đi mặt khác căn cứ sinh hoạt đi, Bạch Duẫn Dương đứng lên hướng cạnh cửa đi đến. Vương Khai đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Thiếu không phải lại đây tìm cha. Tìm cha, ta vì cái gì muốn tìm cha? Bên ngoài ấm rào rạt ánh sáng rừng ở Bạch Duẫn Dương trên người. Trong khoảng thời gian ngắn mơ hồ hắn khuôn mặt, chỉ có thể ở sáng ngời ánh sáng chung, mơ hồ có thể thấy cặp kia sắc bén đôi mắt. Đúng rồi, Vương Khai, trừ bỏ kia hai cái, người mặt khác huynh đệ đâu? Vương Khai thân thể kịch liệt run lên, cười gượng nhìn theo Bạch Duẫn Dương rời đi. Chờ đến phòng trong một lần nữa trở về yên tĩnh, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trên tường vài vị huynh đệ chụp ảnh chung. Thở dài một hơi, đi rồi liền hảo, hy vọng Bạch Duẫn Dương không cần lại đã trở lại. Đối với kia mấy cái tật phong thành viên, Bạch Duẫn Dương tính toán đưa bọn họ mang về. Những người đó là Vân Thành trung tâm nhân viên, biết đến sự tình không ít, xúi dục cũng hảo, đã chịu khống chế cũng thế. Tóm lại bọn họ không thể lưu lại nơi này, chủ thành nội tật phong thành viên là một nam một nữ. Nam kêu Tô Chính Văn, nữ kêu Tô Vân, hai người đối ngoại lấy huynh muội tương xứng. Bọn họ trước mắt thân phận là tiến đến đầu nhập vào phía đông căn cứ dị năng giả. Ở tại thành thị bên cạnh, càng tới gần Tô Chính Văn nơi, trên đường người đi đường càng ít, tới rồi một cái hẻm nhỏ, Bạch Duẫn Dương đơn giản dừng lại. Xoay người nhìn về phía mặt sau, các ngươi theo ta một đường, có cái gì tưởng đối ta nói. Hai cái khuôn mặt có vài phần tương tự người từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Nhìn Bạch Duẫn Dương thần sắc phức tạp, người không nên tới phía đông căn cứ, không nên tới. Là không nên quấy rầy các ngươi chuyện tốt mới đúng. Bạch Duẫn Dương cười lạnh, ta rất tò mò, phía đông căn cứ cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Cứ nhiên cho các ngươi phản bội Vân Thành khăng khăng một mực lưu lại nơi này. Tiếng bước chân không ngừng bọn họ hai cái. Ở Bạch Duẫn Dương xoay người khi, hẻm nhỏ bên kia cũng dần dần vây đi lên mười mấy dị năng giả. Cái này, bọn họ hoàn toàn đem Bạch Duẫn Dương đổ ở cái này ngõ nhỏ. Bị chất vấn Tô Chính Văn chật vật quay đầu, không dám cùng Bạch Duẫn Dương đối diện. Bên kia xa lạ dị năng giả không kiên nhẫn mà xua xua tay. Dòng dài cái gì, chúng ta được đến mệnh lệnh là đem người mang về, chậm vị kia lại nên sinh khí. Bạch Duẫn Dương bị khí cười, chỉ bằng các ngươi những người này, là cái gì cho các ngươi tự tin, cho rằng có thể bắt lấy ta. Không phải chúng ta, là vị kia đại nhân cấp đồ vật dị năng giả nâng lên cằm. Khinh miệt mà nhìn lướt qua Bạch Duẫn Dương. Đắc ý mà nói, theo dị năng giả giọng nói rơi xuống, hẻm nhỏ màu xám trên vách tường phiếm ra một trận màu xanh lá quang mang. Nhàn nhạt phù văn ở trên tường linh hoạt bơi lội, hình thành một cái bát quái vây quanh chi thế. Bạch Duẫn Dương trong lòng chuông cảnh báo sao vang, dưới chân nhẹ điểm liền phải đăng vân dựng lên, nào nghĩ đến chung quanh trên vách tường phù văn làm như đã nhận ra hắn ý tưởng. Quang mang đại trấn. Bạch Duẫn Dương mới vừa bay lên không 3 mét, dưới chân tụ tập mà đến linh khí trong khoảnh khắc tiêu tán. Hắn chỉ có thể vô lực mà rơi trên mặt đất. Bạch Duẫn Dương cảnh giác mà nhìn đem phạm vi mấy ngàn mét linh khí nháy mắt bớt thời giờ phù văn. Rốt cuộc nhịn không được nghiêm túc biểu tình, không gian pháp tắc quả nhiên không đáng tin cậy, cái kia đáng chết gia hỏa đã sớm lẻn vào thế giới này. Không chỉ có như thế. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc phát hiện, chính mình trong cơ thể xuất hiện một cổ nhiệt lưu, tuần hoàn toàn thân lúc sau. Hắn tầm nhìn chậm rãi biến lùn, đối diện người càng ngày càng cao. Hắn thế nhưng bị đánh trở về nguyên hình, vây đổ Bạch Duẫn Dương mười mấy dị năng giả cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, Bạch Duẫn Dương thì thế nào, còn không phải bị bắt được hoàn thành vị kia đại nhân công đạo nhiệm vụ. Người nói chúng ta may mắn lại đi một lần bí mật căn cứ sao? nhanh đưa hắn mang về báo cáo kết quả công tác. Bạch Duẫn Dương híp mắt. Những người này sẽ không cho rằng hắn biến trở về nguyên hình liền không có biện pháp xé bọn họ có phải hay không? Giơ lên móng vuốt muốn giáo huấn một chút này đó không biết sống chết ra hỏa. Lờ đãng mà quét những người này liếc mắt một cái. Bạch Duẫn Dương động tác dừng lại, cầm đầu dị năng giả từ trong lòng móc ra một cái tinh tế nhỏ xinh bàn tay đại kim sắc lồng sắt. Hướng Bạch Duẫn Dương phương hướng một ném mơ siêu đạm kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất. Lồng sắt ở giữa không trung chợt biến đại, đem Bạch Duẫn Dương vững vàng mà chế trụ. Cái kia dị năng giả cười giữ tợn tiến lên, trong tay còn cầm một cây có khắc phù văn kim loại gậy gộc. Tô Chính Văn nhíu mày ngăn lại hắn. Ngươi làm gì? Dị năng giả trào phúng mà nhìn hắn. Ô, còn tâm hệ cũ chủ a. Không cho hắn thành thật điểm, chờ một chút lấy lồng sắt thời điểm, vạn nhất hắn cắn người làm sao bây giờ? Bạch Duẫn Dương run run chòm râu, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, không, đối với loại người này hắn tuyệt đối sẽ không tượng miệng cắn. Quá bẩn, vẫn luôn trầm mặc Tô Vân cười lạnh, chúng ta nhận được mệnh lệnh là dẫn hắn trở về, vị kia đại nhân đối hắn để bụng trình độ mọi người đều rõ ràng. Nếu ngươi tự tiện động thủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, rõ ràng chúng ta so ngươi cường. Đại nhân lại đem phù chú lồng sắt giao cho ngươi. Hiện tại xem ra ngươi cũng chẳng ra gì sao, ngươi đánh a. Tốt nhất đem kia một thân màu ngân bạch da lông nhuộm thành màu đỏ, cầm trong tay kim loại côn dị. Năng giả sắc mặt hơi đổi, dùng gậy gộc một đầu chọc tiến lồng sắt một góc. Dùng sức nhoáng lên, sau đó vị kia đại nhân vừa giận, liền đem này đó bảo bối giao cho ngươi. Nghĩ đến đảo Mỹ, Bạch Duẫn Dương bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, dùng rất lớn sức lực mới ngăn lại chính mình một móng vuốt chụp qua đi. Hắn yên lặng ở trong lòng nói cho chính mình, hiện tại huy móng vuốt hết thảy đều sẽ công mệt với hội. Lúc này mới kiềm chế trong lòng sát ý. Nhìn người nọ dùng khiêng cái cuốc tư thế đem kim loại côn đặt ở trên vai. Lồng sắt treo ở phía sau lảo đảo lắc lư bộ dáng. Tô Vân thất vọng mà thở dài. Hừ lạnh một tiếng không ra tiếng. Bạch Duẫn Dương như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Tô Vân đang cùng Tô Vân. Thấy bọn họ vẫn luôn cự tuyệt cùng hắn đối diện. Nhịn không được thử ra tiểu răng sữa. Các người đã đầu phục kia cái gì đại nhân? Theo lý mà nói. Hẳn là đem mặt khác tật phong thành viên tin tức đăng báo. Ta tới thời điểm bọn họ hết thảy bình thường. Làm ta đoán xem, bọn họ là nhị đúng hay không? Tô Chính Văn nan kham mà quay đầu. Cự tuyệt trả lời Bạch Duẫn Dương vấn đề. Ha ha ha đều đã phản bội. Còn chăng cái gì khổ mà không nói nên lời. Phía trước dị năng giả khinh thường mà nhìn Tô Chính. Văn Tô Vân hai huynh muội. Giả mô giả dạng đối Bạch Duẫn Dương đồng tình mà nói. Đúng vậy, những cái đó không có bị kéo vào bí mật căn cứ tật phong thành viên toàn bộ là mồi. Dụ dỗ ngươi lại đây công cụ, cái này kế hoạch vẫn là bọn họ huynh muội tự mình nghĩ ra được. Thật hẳn là cảm tạ Vân Thành thay chúng ta bồi dưỡng ra như vậy ưu tú hai cái tình báo nhân viên. Huynh muội, Bạch Duẫn Dương đôi mắt lóe lóe. Ghé vào lồng sắt chậm gì gì mà hất đuôi. Lâm Thành Tựu, Tô Vân cảnh cáo, nhắm lại ngươi kia trương sú miệng. Lưu Thành Tựu hư cười, đối Tô Vân cảnh cáo không để bụng. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ta cảnh cáo ngươi, lại nói bậy lời nói ta liền đối với ngươi không khách khí. Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày buổi tối đều sẽ trộm tiến bể tắm. Bể tắm, cùng bí mật căn cứ có quan hệ. Lông xù xù lỗ tai run lên, Bạch Duẫn Dương rất có hứng thú nhìn bọn họ đấu khẩu. Cuối cùng thiếu chút nữa động khởi tay, dọc theo đường đi hắn cũng không có nhàn rỗi, nghe mấy người cho nhau nói rõ chỗ yếu. Hắn cũng phân tích ra không ít hữu dụng đồ vật, những người này mang theo hắn vòng qua hẻm nhỏ, lộ tuyến càng ngày càng hẻo lánh, cuối cùng đi vào tường thành biên khu dân nghèo nội, mở ra một phiến cửa nhỏ. Xuống phía dưới đi đến, các ngươi phía đông căn cứ là thuộc thổ bát tử sao? Như thế nào nơi nơi loạn đào động? Bạch Duẫn Dương nhịn không được phun tào nói. Lâm Thành Tựu mặt đen, hắn nhược điểm ở Tô Vân trên tay mới có thể tùy ý nàng trào phúng. Bạch Duẫn Dương kẻ hèn một cái tù nhân, cư nhiên còn dám nói chuyện. Mắt thấy Lâm Thành Tựu tưởng đem lồng sắt ném xuống đất. Đi ở mặt sau Tô Chính Văn lên tiếng, không nghĩ bị thương liền thành thật điểm, mau tới rồi, chờ gặp được vị kia đại nhân. Chỉ mong ngươi biểu tình vẫn là nhẹ nhàng như vậy, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Bạch Duẫn Dương mặc niệm mấy lần, nằm liệt lồng sắt không ra tiếng. Những người đó đem hắn đưa tới cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương. Ném vào một gian vách tường là màu xám phòng nội rời đi. Bạch Duẫn Dương nhìn trên vách tường rậm rạp phù văn, còn có bên ngoài tinh vi dụng cụ, nổi trận lôi đình, biến thái. Cư nhiên liền lão thử động đều không buông tha. A, không làm như vậy, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Tiểu gia hòa, ta chưa từng có xem thường quá ngươi, sao nghe theo Bạch Duẫn Dương mệnh lệnh từ phía đông căn cứ? Lui lại 10 vị tật phong thành viên, ở ngày đêm lên đường tốc độ cao nhất đi trước dưới tình huống. Cũng hoa 5 ngày thời gian mới bình an trở lại Vân Thành. Nhìn quen thuộc tường thành. Còn có lui tới cư dân cùng động thực vật, mấy người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngẫm lại này dọc theo đường đi mạo hiểm trải qua, mấy người liếc nhau, đi tìm tới cấp hội báo này một đường tình huống. Bọn họ rời đi phía đông căn cứ không lâu liền bị dị năng giả đuổi giết. Phế đi sức của chín châu hai hổ sát ra trùng vây. Lại vòng một đoạn đường mới trở lại Vân Thành, hao phí thời gian dài chút. Tới rồi làm công khu, mấy người không kịp xuyễn khẩu khí liền gõ vang lên Khương Khải đại môn. Khương Khải nhìn dáng vẻ chật vật mấy người, kinh ngạc, các ngươi đã trở lại. Cầm đầu tật phong thành viên Chu Huyễn Chi gật gật đầu. Ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng vậy, chúng ta nghe theo Bạch thiếu mệnh lệnh, từ phía đông căn cứ rút lui, trừ bỏ bị xúi dục 8 người, còn lại đều ở chỗ này. Khương Khải vui mừng gật gật đầu. Về phía sau vừa thấy, cũng không có thấy hình bóng quen thuộc. Hắn nhíu mày, Bạch thiếu đâu, không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Mấy cái tật phong thành viên trừng lớn đôi mắt, thần sắc hoảng loạn, Bạch thiếu cũng không có cùng chúng ta cùng nhau trở về. Chúng ta ngay từ đầu chính là tách ra hành động. Bọn họ dùng 5 ngày thời gian mới trở lại Vân Thành. Trong khoảng thời gian này cũng đủ Bạch Duẫn Dương đã trở lại. Hiện tại nên trở về tới người không có trở về. Mấy người trong lòng có dự cảm bất hảo. Khương Khải đầu tiên là sửng sốt. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Giống to, đi đem Hàn Tử Dương cùng Thẩm Lê kêu lên tới. Lâm vào kinh hoàng chung mọi người. Không có thấy két cửa chung dần dần chạy xa thân ảnh. Hết chương.